Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, chương 244, điện ảnh kết thúc. Bút Tiên, ngươi tên là gì? Trong bóng tối, Đặng Nguyệt lần nữa run rẩy hỏi. Vu Thiên Mau từ bên cạnh cầm qua một chương viết tên giấy, đặt ở cũ nát trên bàn học. Bạch Mộc, cái khác, những này giấy là bọn họ đã sớm chuẩn bị xong. Đặng Nguyệt hỏi xong lời nói, bút chì lại là lắc một cái. Nhưng để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, bút chì mặc dù run lên, nhưng mảy may không nhúc nhích. Bút Tiên, ngươi như thế nào đâu? Đặng Nguyệt nghi ngờ hỏi. Lục Phàm cũng nhìn bên này, không có chú ý tới trên bàn của hắn bút chì còn dựng thẳng. Bút Tiên còn không có đi. Khanh khách, ta gọi Bạch Mộc a. Ngay lúc này, Vu Thiên đột nhiên quay đầu, mặt to tự mang đặc hiệu, sắc mặt trắng bệch, con mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Đặng Nguyệt. A, hai tiếng kêu thảm vang lên. Đặng Nguyệt cùng Vương Tinh dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, hoảng sợ nhìn Vu Thiên. Hắn bị quỷ nhập vào người. Đặng Nguyệt chỉ vào Vu Thiên, ngữ khí kinh dị nói, thật là ngạc nhiên. Lục Phàm đi đến Vu Thiên trước mặt, một bàn tay đập vào trên mặt hắn, ra lệnh, cho ta đóng lại ngươi mặt trên năm mau đặc hiệu. Nha, Vu Thiên ngoan ngoãn tắt đi mặt trên, trắng bệch ánh đèn, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lục Phàm nói, ta đây không phải vì gia tăng điểm không khí sao? Hiện tại ta hỏi ngươi đáp, không cần nhiều bi bi. Tốt, đại ca ngươi nói, ta đều nghe ngươi. Vu Thiên nịnh nọt nói, hắn loại hành vi này quả thực là ném quỷ hồn mặt. Không thấy được Lục Phàm đưa tới bút tiên, còn tại không ngừng run rẩy, có thể là bị Bạch Mộc chó săn hành vi tức điên lên đi. Nhưng người khác không biết Bạch Mộc áp lực như núi, tại tận mắt nhìn thấy Lục Phàm đem hắn đồng học một quyền một cái, giống phồng rộp phao đồng dạng toàn bộ đánh tan. Hắn liền đem Lục Phàm đánh dấu vì không thể trêu chọc. Không pháp lực địch người, ngươi làm quỷ thực cô độc đi. Lục Phàm hỏi, Bạch Mộc nhẹ gật đầu. Có điểm cô độc, hiện tại có một cọc nhân duyên đặt ở trước mặt ngươi. Ngươi nguyện ý không? Nguyện ý nguyện ý, đại ca ngươi quá tốt rồi. Bạch Mộc đột nhiên nhẹ gật đầu, nhìn đứng ở Lục Phàm hai bên mỹ nữ, tò mò hỏi, xin hỏi kia nữ nhân là cái nào? Không phải các nàng, là ngươi đồng học Vu Nguyệt. Cái gì? Là nàng? Bạch Mộc đột nhiên lùi lại mấy bước, khuôn mặt hoảng sợ kêu lên. Không được, không được, ngươi tìm đường quỷ đi. Ta không xứng với nàng. Lục Phàm gõ bàn một cái nói, ngươi đây không cần lo lắng. Vu Nguyệt đồng học nói nàng nguyện ý cho ngươi một cơ hội cùng với ngươi. Không được, vẫn chưa được. Bạch Mộc liên tục khoát tay điên cuồng lắc đầu. Tất cả mọi người không có phát hiện, một cái khác dọc tại trên bàn bút chì bắt đầu chậm rãi mạo hiểm máu. Máu tạo thành một cái miệng máu, ẩn ẩn hướng về Bạch Mộc chảy tới. Cái này khiến Lục Phàm cảm thấy ngạc nhiên. Ngươi vì cái gì không đồng ý? Ngươi trước kia không phải thầm mến nàng sao? Ai? Bạch Mộc bình tĩnh trở lại, chậm rãi nói, ngươi nói không sai, ta trước kia hoàn toàn chính xác thầm mến qua nàng, nhưng kia cũng là chuyện cũ năm xưa. Năm đó ta cảm thấy nàng tựa như một đóa trắng noãn hoa thủy tiên, là như vậy mùi thơm ngát, là như vậy mỹ lệ, là như vậy thuần khiết, là như vậy tốt. Ít nói lời vô ích, Lục Phàm ngắt lời nói, a, ta đây nói tiếp, nhưng ta không nghĩ tới nội tâm của nàng là ác độc như vậy. Cũng bởi vì mấy cái đồng học lừa gạt nàng, liền đem toàn lớp đồng học đều giết sạch, còn tại toàn trường tùy cơ tính giết người, làm này sở trăm năm lão trường học biến thành hoang trường học. Ta là người thành thật, ngươi nói, dạng này nữ quỷ, ta có thể đồng ý cùng với nàng kết giao sao? Lục Phàm thực tán đồng nhẹ gật đầu. Kết hôn hoàn toàn chính xác muốn tìm một cái tam quan người thích hợp. Nếu không, 3 ngày 1 đại xảo, 2 ngày 1 tiểu ầm ĩ, ngày căn bản không vượt qua nổi. Đúng thế, Vu Nguyệt đã không phải là ta thầm mến bên trong cái kia nàng. Nàng đã hắc hóa, Bạch Mộc thực tán đồng nhẹ gật đầu, nhìn Lục Phàm tựa như nhìn chi kỳ. Nhưng vào lúc này, một đoàn máu đột nhiên theo bàn học trong ngăn kéo xông ra, bao trùm ở chỗ ngày thân thể trên. A, nhập thân vào Vu Thiên trong thân thể Bạch Mộc, đau khổ kêu thảm, cứu mạng. Vu Thiên vươn tay, sắc mặt hết sức thống khổ. Tiếp tục một đạo màu đen hư ảnh theo Vu Thiên thể nội xông ra, còn chưa kịp chạy liền bị máu bao khỏa. Hư ảnh tại trong máu giấy rùa, gầm thét, cuối cùng vẫn không có lao ra, bị hòa tan tại trong máu. Tiếp tục máu một lần nữa đảo lưu trở về Lục Phàm mặt bàn trên bút chì bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Phanh làm một tiếng, bút chì đổ vào mặt bàn trên, không di động nữa. Cái này, Đặng Nguyệt có chút không biết làm sao, nàng mờ mịt mà hỏi, đây là có chuyện gì? Giống như Bạch Mộc thật đã chết rồi. Vương Tinh dọa đến ôm lấy Lục Phàm cánh tay, nhỏ giọng nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Coi xong thành nữ quỷ nhiệm vụ sao? Hẳn là cũng được a. Dù sao giết Bạch Mộc chính là Vu Nguyệt. Lục Phàm nói xong, đi đến thất khiếu chảy máu Vu Thiên bên cạnh kiểm tra một chút. Thản nhiên nói, còn có hô hấp, không chết, bất quá lại qua mấy phút liền không nhất định. Có lẽ là liền lão thiên đều giúp Vu Thiên. Đúng lúc này, băng lãnh thanh âm tại mọi người trong đầu vang lên. Quán Linh Hoang trường học quay chụp hoàn tất, bắt đầu kết toán cát xê, lấy diễn viên quần chúng thân phận quay chụp bản phim kinh dị. Thu hồi được cát xê, 100 điểm oán linh cuốn, cứu vớt 2 vị diễn viên. Thu hồi được cát xê, 200 điểm oán linh cuốn, diễn viên chưa theo kịch bản vai diễn nhân vật, tạo thành cường độ thấp âng. Khấu trừ cát xê, 30 điểm oán linh cuốn kết toán hoàn thành. Diễn viên tổng cộng thu hoạch được 300 điểm oán linh cuốn cát xê. Diễn viên tổng cộng khấu trừ 30 điểm oán linh cuốn cát xê. Kết toán hoàn thành, diễn viên cuối cùng thu hoạch được cát xê 270 điểm oán linh cuốn. Diễn viên còn thừa oán linh cuốn tổng ngạch 2240 điểm oán linh cuốn. Điện ảnh nhắc nhở, 5 giây sau đem rời khỏi bản phim kinh dị thế giới. 5431 xác định sống sót diễn viên. Truyền tống bắt đầu, không gian 4 phía chậm rãi sáng lên. Xoát một tiếng, 4 người lập tức biến mất tại chỗ. Một lần nữa mở to mắt, Lục Phàm phát hiện chính mình thân ở một nhà lờ mờ điện ảnh phòng chiếu phim bên trong. Điện ảnh màn bạc mới vừa vặn phóng xong một bộ phim. Này điện ảnh phòng chiếu phim so Lục Phàm chính mình phòng chiếu phim cách cục đồng dạng, nhưng cùng hắn chỉ có thể ngồi xuống mấy chục người phòng chiếu phim so sánh, phải lớn rất nhiều. Lục Phàm đoán sơ qua, này phòng chiếu phim ít nhất có hơn 100 chỗ ngồi. Chúng ta đây là ở đâu trong? Vương Tình nhìn bên trái một chút lại nhìn xem, mừng rỡ nói, này tựa như là một cái điện ảnh phòng chiếu phim. Chúng ta đây là ra tới sao? Hắc hắc, Vương Tinh, ngươi suy nghĩ nhiều. Đặng Nguyệt duỗi cái eo, vẻ mặt thực buông lỏng nói, nơi này là chúng ta trong rạp chiếu phim bộ tam tuyến diễn viên khu số 7 phòng chiếu phim. Mỗi lần quay chụp điện ảnh lúc, đều cần từ nơi này tiến vào phim kinh dị bên trong. Ta đây là ở đâu? Vu Thiên mở to mắt, phát hiện chính mình nằm trên ghế ngồi. Mặt mang nghi ngờ hỏi, ta nhớ được ta trong phòng học, kia bộ phim chúng ta đã chụp xong. Đặng Nguyệt giải thích nói, bây giờ tại Luân Hồi trong rạp chiếu bóng. Đúng lúc này, phòng chiếu phim cửa lớn bị đẩy ra, mấy cái trẻ tuổi nam nữ đi đến, cầm đầu chính là 2 cái rất xinh đẹp nữ nhân, hình dạng tinh xảo yêu nhã,